Thưa Phó Tổng, lần này thực sự ly hôn rồi. Chương 1024. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1024. Ồ, còn có rất nhiều phương diện truyền thông. Trần Thi Hàm đẩy Bạch Dương đến chỗ ngồi trên tấm vé. Chỗ ngồi rất tốt, vừa vặn nằm ở hàng thứ hai đối diện với sàn T, có thể nhìn thấy rõ ràng những người mẫu đang sải bước trên sàn catwalk. Thật tiếc là một vị trí tốt như vậy nhưng Bạch Dương không thể nhìn thấy. Nhưng Bạch Dương cũng không hề thất vọng. Cô đưa điện thoại cho Trần Thi Hàm. Thi Hàm, khi nào Tiểu Chiết lên sàn thì giúp tôi chụp vài tấm. Chờ mắt tôi khỏi sẽ xem sau. Được, Trần Thi Hàm cầm lấy điện thoại. Nhận nhiệm vụ, Bạch Dương ngồi ngay ngắn. Còn bao lâu nữa mới bắt đầu? Trần Thi Hàm nhìn đồng hồ. Còn 10 phút nữa. Bạch Dương ậm ừ và không nói gì nữa. Tầng 2, nơi quan sát tốt nhất. Phó Kình Hiên dựa vào lan can nhìn Bạch Dương ở bên dưới. Nhìn cô không thấy gì nhưng vẫn mong chờ như vậy. Ghen tị ở trong lòng không ngừng sôi trào. Trợ lý Trương đứng ở phía sau. Tất nhiên cảm nhận được sự ghen tuông của anh. Đẩy kính nói. Tổng giám đốc Phó, chi bằng anh xuống dưới xem một chút. Không được. Nếu tôi đi xuống thì sẽ bị Trần Thi Hàm ở bên cạnh cô ấy phát hiện. Lúc đó cô ấy sẽ nghĩ tôi đang đi theo cô ấy. Cô ấy sẽ càng chán ghét tôi hơn. Phó Kình Hiên thản nhiên nói. Trợ lý Trương trợn mắt nghĩ thầm không phải anh đang đi theo cô ấy hả? Tất nhiên chỉ có thể nghĩ thầm. Nói ra thì tiêu đời. Đọc tại chuenone.vn để ủng hộ chúng mình ra chương mới nhé. Trợ lý Trương ho khan. Đúng rồi Tổng Giám Đốc Phó. Có tin từ bác sĩ Lâm nói là họa sĩ do anh Lục sắp xếp đã vẽ kẻ hãm hại cô Bạch. Nghe vậy, Phó Kình Hiên nhanh chóng quay đầu lại. Cậu nói gì? Vẽ ra rồi. Đúng vậy, trợ lý Trương gật đầu. Nửa tiếng trước anh Lâm gọi điện cho tôi. Là ai? Bàn tay trên lan can của Phó Kình Hiên đột nhiên nắm chặt lại. Vẻ mặt trợ lý Trương phức tạp. Chúng a đều biết người này là Cố Mạn Tình giả nhà họ Cố. Sao có thể là cô ta? Phó Kình Hiên sửng sốt. Không phải tôi đã bảo cậu phái người để mắt tới cô ta sao? Cô ta có hành động có gì bất thường phải lập tức thông báo cho tôi. Mấy người cậu cử đi đâu cả rồi? Đứng trước sự chất vấn của Phó Kình Hiên, trợ lý Trương đuối lý cúi đầu. Việc này là do sự sơ suất của chúng tôi. Người mà tôi cử đến thực sự luôn theo sát Lý Thất. Nhưng ngày cô Bạch gặp nạn, Lý Thất và Trần Tú Chi đã hoán đổi thân phận. Người tôi cử đi không phát hiện hai người họ hoán đổi thân phận nên vẫn tưởng bản thân đang theo sát Lý Thất. Để Lý Thất có cơ hội làm hại cô Bạch. Lại nói, không thể trách người theo dõi Lý Thất được. Không ai ngờ Lý Thất muốn ra tay với cô Bạch. Thậm chí còn nghĩ ra ý định lừa dối. Người theo dõi Lý Thất thậm chí còn không thể tưởng tượng được. Khi Lý Thất ra khỏi nhà vệ sinh thì đã ve sầu thoát xác. Phó Kình Hiên nhắm chặt hai mắt. Khi mở ra lần nữa, trong mắt chỉ còn lại một ia lạnh lẽo cùng sát khí. Tôi biết ngay mà, lần đầu tiên nhìn thấy Lý Thất tôi đã biết người này tâm tư không tốt. Trong mắt che giấu quá nhiều thứ, tuyệt đối không phải loại người tốt đẹp gì. Tôi đã dặn Bạch Dương phải cẩn thận với Lý Thất nhưng cô ấy lại không nghe nên mới xảy ra chuyện như vậy. Cách chương.